Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 103, sở gia truyền thừa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhạc phồn một mực không có động tĩnh, nhưng khí tức hai cái người sống lại khiến đám quỷ linh mới tán đi hứng thú nồng hậu, bọn chúng làm không biết mệt phát ra tiếng thét quái dị chói tai, lộ ra ẩn ẩn sức sức quỷ ảnh, không ngừng trêu đùa xô đẩy bạch liễm, như thế giữa bóng tối âm trầm, vang vọng khắp nơi tiếng ma trêu quỷ hờn ghê rợn, để tinh thần người ta cực độ căng thẳng châu dù chỉ là trêu đùa, bọn chúng cũng chưa từng thủ hạ lưu tình, hương vị huyết nhục tươi mới khiến chúng nó vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng cào xé trên thân bạch liễm, lưu lại từng mảnh vết máu. Bạch Liễm gắt gao nắm chặt linh kiếm, đem Nhạc Phồn che chở, không để bọn chúng tới gần. Nàng quay nhìn cửa hang chật hẹp âm trầm, không còn cách nào đành phải cắn răng mang Nhạc Phồn đi vào trong. Nàng vừa di chuyển, đám quỷ linh lập tức trở nên nháo động, một đoàn bổ nhào qua ngăn cản nàng, chỉ là càng như vậy Bạch Liễm càng cấp tốc đi vào trong. Trong bóng tối có thần thức dò đường, Bạch Liễm liền thấy rõ cảnh tượng trước mắt còn có dáng vẻ thê thảm đáng sợ của đám quỷ linh trước khi chết, tay nàng căng đến chặt chẽ, linh lực không ngừng bị tiêu hao, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nàng đã nhìn thấy cuối thông đạo một chỗ khoáng đạt sáng ngời. Nguyên bản cạm bẫy ám khí trùng trùng giờ khắc này toàn bộ biến mất, chỉ có đám quỷ linh càng phát ra thanh âm tàn nhẫn bén nhọn, vờn quanh không tiêu tan. Thể lực cùng linh lực dần khô cạn, cho dù đan dược cỡ nào cũng không bù đắp nổi, nàng không dám ở thời điểm này kích thích quá độ chính mình tiềm năng, nếu không nàng vừa ngã xuống mà Nhạc Phồn vẫn chưa tỉnh, vậy các nàng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Trong tay nàng kiếm thực sự vung không nổi nữa, không có linh lực liền chỉ có thể dựa vào sức lực miễn cưỡng đẩy ra đám quỷ linh, nàng ý thức càng lúc càng tan rã, những quỷ linh kia nguyên bản trêu đùa cũng trở nên 10 phần có tính công kích, một đoàn khói đen gào thét lên tới, hung hăng đem nàng đập xuống đất, sau đó nó cao giọng phát ra một tràng cười đinh tai nhức óc khiến Bạch Liễm đang đầu óc hỗn độn càng thêm trống rỗng. Nàng cơ hồ quên nàng muốn làm gì, quỷ khí xâm nhập, khí lạnh ăn mòn xương cốt, toàn thân đau đớn đến chết lặng. Nhìn thấy các nàng đều ngã xuống đất, nhóm kia quỷ linh tràn đầy phấn khởi xông tới Nhạc Phồn, Bạch Liễm trong mắt đờ đẫn bỗng nhiên có tia thanh minh. Cút đi cách xa nàng chút, nàng trầm thấp nói, lảo đảo vung kiếm, dắt lấy Nhạc Phồn, cơ hồ là bò về nơi ánh sáng kia, nàng đã nhìn không rõ nơi đó ra sao, nhưng rất sạch sẽ ấm áp, trực giác nói cho nàng, nơi đó an toàn. Đám quỷ linh bị nàng hất ra 10 phần tức giận, hóa thành một cái bóng ma khổng lồ, sắc bén móng vuốt đột nhiên mở ra, muốn trực tiếp chụp vào Bạch Liễm, lại đột nhiên bị một tiếng khàn giọng hô lớn ngăn cản. Quỷ linh kia móng vuốt rụt lại, rốt cuộc không dám hạ sát chiêu, nhưng vẫn cố đem Bạch Liễm đá thật xa. Bạch Liễm trầm thấp ho khan, phun ra một mảnh bọt máu, vừa thở gấp vừa cố xoay người bỏ về hướng Nhạc Phồn. Nói đến kỳ quái, Nhạc Phồn một người nằm tại kia hôn mê bất tỉnh, lại không có nhiều quỷ linh gieo họa nàng, bọn chúng chỉ một mực vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Liễm nhưng đã không thừa tinh lực đi chú ý cái này, nàng chỉ muốn những thứ quái quỷ kia cách Nhạc Phồn xa một chút, rốt cuộc dãy dụa leo đến bên người nàng, Bạch Liễm níu vạt áo nàng lôi kéo, bởi vì không còn khí lực nên cũng không lay tỉnh được Nhạc Phồn. Bạch Liễm tận hết sức lay nàng mấy lần cũng không được gì, chỉ có thể há miệng phí sức thở dốc. Bạch Liễm một mực quật cường chống đỡ đã đến cực hạn rồi, tất cả sợ hãi cùng bất lực giờ khắc này đánh tan kiên cường của nàng, nàng nhìn cách đó không xa mơ mơ hồ hồ ánh sáng, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nàng ghé vào trên thân Nhạc Phồn, đưa nàng ấy hộ dưới thân thể, trầm thấp khóc nức nở. Tỷ làm sao còn chưa tỉnh, muội không chịu đựng nổi, không có tỷ, muội cái gì đều không làm được, không làm được, thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng ủy khuất, đến cuối cùng càng ngày càng thấp, không có động tĩnh nữa. Sau lưng mấy cái quỷ linh còn đang thử thăm dò chọc Bạch Liễm mấy lần, vẫn không có nhúc nhích, chỉ là tay nàng ôm Nhạc Phồn làm sao đều kéo không xuống. Đám quỷ linh còn đang thô lỗ lôi kéo, đột nhiên bị một giọng trầm thấp cắt ngang. Đừng đùa nữa, nàng sắp chết. Nghe vậy mấy cái quỷ linh lập tức sững sờ, cái kia quỷ linh ra tay tàn nhẫn nhất hóa thành một hình thể nửa quỷ nửa người, thoạt nhìn là một nữ nhân, tiếng nói mơ hồ không rõ. Huyết nhục kia rất thơm ngon, không cần tẩy, thanh âm đáp lại có chút lạnh. Nói tiếng người đi, nữ quỷ trừng to con mắt duy nhất, hừ một tiếng. Ta vốn cũng không phải người, cô nương kia yếu như vậy, lại không vượt qua được chủ nhân thí luyện, chết ở đây cũng không có gì hiếm lạ. Ngươi đừng quên, nữ nhân dưới thân nàng có thể liên quan đến chủ nhân. Nữ quỷ thần sắc cứng đờ, chung quanh một đám quỷ linh cũng cấp tốc cách xa Bạch Liễm, có chút hoảng sợ sao động. Chỉ là nữ quỷ vẫn như cũ mạnh miệng nói. Chủ nhân huyết mạch đã sớm tuyệt mất, năm đó một trận chiến toàn tộc ngã xuống, không phải vậy chủ nhân làm sao tự phong bế tại đây. Ta cảm giác huyết nhục trên người nàng 10 phần giống chủ nhân, vạn nhất nàng đúng là hậu duệ của người, ngươi nói xem chủ nhân sẽ xử lý ngươi ra sao. đến lúc đó ngươi coi chừng nửa thân thể cũng giữ không được. Nữ quỷ nửa cái mặt lập tức kéo ra, vẫn là mạnh miệng nói. Ta chỉ dựa theo quy định đối nàng tiến hành thí luyện ta. Ta không thẹn với lương tâm, nói không thẹn với lương tâm, nữ quỷ vẫn còn có chút thấp thỏm, nàng chính là cố tình trả thù Bạch Liễm, trước đó một kiếm kia suýt nữa đem nàng bản thể chém làm đôi, nếu chỉ còn lại nửa cái đầu, nàng làm sao chịu được. Lại nói đích thực cô nương này quá yếu chịu không được dày vò. Nhìn một chút người đang hôn mê, giống như đang hấp hối, nếu nàng ấy chết rồi, mình liền không xong. Nữ quỷ do dự tiến đến muốn đem quỷ khí trên người Bạch Liễm rút ra, chỉ là mới ghé đến gần, Nhạc Phồn liền vừa vặn tỉnh lại. Nhạc Phồn vừa mở mắt ra liền chứng kiến nửa cái đầu quỷ góp đến gần, trong tay linh kiếm nhanh như chớp tế ra thẳng chém vào đầu quỷ, nhưng Nhạc Phồn bị lấy tinh huyết nên suy yếu rất nhiều, một chiêu này hiểm hiểm sát đi qua, dọa đến nữ quỷ thét chói tai hóa thành khói đen bay xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Phồn tim đập gấp gáp, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, liền phát hiện Bạch Liễm nằm sấp ở trên người mình, chỉ một cái liếc mắt liền để nàng cả người đều cứng đờ, nàng dãy dụa xoay người ngồi dậy, ôm vào trong ngực Bạch Liễm đã bị rách tả tơi, con mắt lập tức đỏ lên. Bạch Liễm giờ phút này sắc mặt tái xanh lạnh cả người, trên thân khắp nơi đều là vết thương, một mảnh đẫm máu, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, Nhạc Phồn trong lúc nhất thời cũng hoài nghi Bạch Liễm đã không còn thở, bởi vì sợ hãi, tay nàng đều run cầm cập, thanh âm cũng nghẹn ngào. Bạch Liễm, nghe không đến bất luận cái gì đáp lại, nàng mau mau đem linh lực toàn chút vào trong cơ thể Bạch Liễm, tìm được khí tức yếu ớt của người trong lòng, Nhạc Phồn mới tìm được một tia chống đỡ, rối ren lục lọi, đem thuốc trong ngực Bạch Liễm toàn bộ lấy ra. Nàng giống như người điên bốn phía xoay loạn, rốt cuộc tìm được cửu chuyển đan, cho nàng ấy giữ mình. Nhạc Phồn ôm Bạch Liễm, toàn thân căng cứng, con mắt cũng là một mảnh xích hồng, trong lòng phẫn nộ cùng đau lòng làm cho nàng sắp hỏng. Nàng con ngươi đỏ sậm hung hăng chừng về phía hắc ám, cắn răng nói. Đừng giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho ta. Nàng vừa bị ma tộc lấy tinh huyết nhờ Bạch Liễm đánh gãy mới giữ được một mạng, vì vậy giờ khắc này tay chân như cũ không nhiều sức lực nhưng vô tận lửa giận cùng đau lòng để nàng khí thế có chút dọa người. Nàng nhớ mang máng lúc mình sắp ngất, đoạn long thạch rơi xuống, Bạch Liễm rõ ràng ở bên ngoài, như thế nào bây giờ lại ở đây? Nữ nhân ngốc này, chính là vì mình mà chạy trở vào, để rồi bị đám quỷ linh kia tổn thương thành như vậy. Nhạc Phồn lại nhìn chính mình ngoại trừ vết thương sau lưng bị ma tu tập kích cơ hồ không có thương tổn, trong lòng càng thêm chua xót cùng đau đớn. Dù cho nàng không có năng lực giết hết đám quỷ linh kia cũng muốn thay Bạch Liễm đòi lại. Chỉ là những cái kia quỷ ảnh càng thêm co rụt, chẳng những không có ra, ngược lại giấu càng chặt chẽ. Nhạc Phồn chỉ là trong lúc nhất thời lửa giận công tâm đánh mất lý trí, thấy nửa ngày mà đám quỷ linh kia vẫn không tiếng động, nàng dần dần bình tĩnh lại. Lúc này không thể trực diện đánh nhau với chúng, vẫn là nên tránh đi, chỉ cần còn một tia sinh cơ, nàng liền muốn thay Bạch Liễm tranh thủ đến. Ánh mắt đồng dạng thấy được chỗ kia sáng ngời, mặc dù không hiểu rõ đám quỷ linh vì sao không động thủ, nàng vẫn là dãy dụa cõng trên lưng Bạch Liễm, một cái tay vịn vách tường, thất tha thất thểu đi vào trong. Bất quá ngắn ngủi mấy chục bước, Nhạc Phồn đã ra một đầu mồ hôi, cuối cùng trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, chưa từng có như vậy cảm giác vô lực, để nàng trong lúc nhất thời ảo não phi thường. Cẩn thận đem Bạch Liễm ôm vào trong ngực, nàng liền dựa vách tường, nặng nề nhìn bóng dáng các nàng được ánh sáng chiếu đến, đổ dài trên mặt đất. Sau một hồi vẫn như cũ bình an vô sự, nàng sờ lấy gương mặt nhỏ tái nhợt của người trong lòng, không giống với trước đó ở nơi tối tắm, giờ khắc này ở giữa một mảnh sáng ngời, vết thương trên người Bạch Liễm 10 phần bắt mắt. Nhạc Phồn từng ly từng tí bôi thuốc cho Bạch Liễm, đến cuối cùng ném đi bình thuốc rỗng, vùi đầu ôm nàng ấy thẳng rơi nước mắt, an tĩnh trong động phủ chỉ có thanh âm nghẹn ngào của nàng bốn phía vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nàng lấy bộ y phục cho Bạch Liễm gói kỹ lưỡng, nàng ấy thân thể lạnh cực kỳ, quỷ khí âm hàn tụ trong thể nội 10 phần đả thương người, nhưng giờ phút này Nhạc Phồn căn bản không có cách nào thay nàng ấy bước ra quỷ khí, nàng đỏ mắt hung hăng chừng nhóm kia quỷ linh, lạnh giọng nói. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Những cái kia quỷ linh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng một giọng nam nhân âm trầm vang lên. Các ngươi thông qua chủ nhân thí luyện có thể đi vào. Về phần nàng, ngươi nếu tin ta đưa nàng tới ta giúp nàng đem quỷ khí rút ra. Đúng, ta giúp nàng loại trừ quỷ khí, nàng liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Giọng nữ vội vàng cắm đi qua tấm kia đáng sợ tàn tạ mặt nhô ra đến, để Nhạc Phồn toàn thân đều kéo căng, trong mắt vẻ cảnh giác lộ rõ. Thấy thế nữ quỷ lập tức rón rén đi vào, có chút thấp thỏm nói. Ta không có ác ý, đã thông qua thí luyện, nghĩa là các ngươi được chấp nhận ta đương nhiên sẽ không lại hại nàng. Nhạc Phồn cho mày, ngón tay tại trong tay áo chậm rãi thít chặt thí luyện. Cái này suýt chút nữa thì muốn mệnh Bạch Liễm, nàng làm sao coi đó chỉ là thí luyện. Nhưng nàng không có cách, nàng hiện tại cơ bản cũng đã vô lực, Bạch Liễm không thể kéo dài được. Nàng gắt gao ôm Bạch Liễm vào trong ngực, tim đập có chút nhanh, cuối cùng dãy dụa ôm nàng ấy ngồi lên. Các ngươi không nên gạt ta, nếu nàng có chuyện dù cho ta phế đi ta cũng sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục. Nữ quỷ không dám nói thêm gì nữa, nồng đậm quỷ khí hóa thành một cái vòng xoáy, lập tức đem quỷ khí từ cơ thể Bạch Liễm từng sợi rút ra. Bạch Liễm sắc mặt rất không an ổn, trên cái trán tái nhợt lại ứa ra mồ hôi lạnh, trong miệng nỉ non nói mê sảng mấy câu, Nhạc Phồn còn có thể nghe được tên của mình. Trong lòng đau đến tột đỉnh, nàng lại bất lực chỉ có thể giữ chặt tay Bạch Liễm, nắm vuốt ống tay áo giúp nàng ấy lau mồ hôi, trầm thấp an ủi nàng ấy. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, nàng từng hứa sẽ bảo hộ tốt Bạch Liễm, nhưng liên tiếp hai lần gặp ma tu, đều là nữ nhân nhu yếu này bảo hộ nàng, để rồi rơi vào mình đầy thương tích. Thể nội quỷ khí trừ sạch, cảm giác lạnh như băng dần dần biến mất, Bạch Liễm cóng đến không còn chi giác, thân thể bắt đầu run, Nhạc Phồn vội ôm chặt người đi trở vào nơi có ánh sáng, nơi đó không đến mức như thế âm lãnh, lập tức dùng y phục đem người che kín ôm vào trong ngực. Quỷ Linh nhìn Nhạc Phồn hoàn toàn không có tâm tư đi vào, chỉ là khẩn trương ôm Bạch Liễm, do dự một chút, nói khẽ. Người có thể đi vào, có lẽ đối với nàng càng có chỗ tốt. Nhạc Phồn bởi vì Bạch Liễm trọng thương mà đối với đám quỷ linh không có một tia hảo cảm, nhưng cũng tinh tường phát giác bọn chúng đối với nàng không có ác ý, suy nghĩ một lát rốt cuộc ôm Bạch Liễm chậm rãi đi vào cánh cửa cuối thông đạo. Đi vào, bên trong rộng mở trong sáng, giữa thạch thất khoáng đạt khí lạnh triệt để tận trừ, trái phải hai cái đại đỉnh đốt lửa cháy hừng hực, một cái hiện ra màu đỏ, một bên khác hỏa diễm màu lam u quang lại không một chút nhiệt độ, ở giữa trên bậc thang là ghế long văn mộc tinh xảo uy nghiêm, liền như vậy cô tịch đứng ở đó, trên ghế có một bộ xương khô rỗng tách ngồi dựa, bốn phía long văn quay quanh, lộ ra cỗ tà ma âm trầm. Nhạc Phồn nhìn ghế kia vậy mà mang theo một cỗ uy áp nặng nề, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một tiếng thở dài nặng nề già nua vang lên, tại trong thạch thất quanh quẩn, mang theo nồng đậm dã rời cùng than tiếc. Rốt cục có người có thể tiến đến, ta còn tưởng rằng chờ không nổi nữa. Tiếng nói tang thương vang lên, lập tức một thân hắc bào nam tử xuất hiện tại chỗ ngồi, trên gương mặt già nua lộ ra tự ái ôn hòa, chỉ là nửa người dưới của hắn chỉ còn lại một đoàn nồng nặc quỷ khí, không ngừng xoay quanh thân thể hắn, thỉnh thoảng còn có tiếng quỷ khóc truyền đến, như vậy nhìn qua khiến Nhạc Phồn bị chấn kinh không thôi. Nàng vô thức lui lại một bước ôm lấy Bạch Liễm ngồi dựa vào cổng. Lão già ngước mắt nhìn về phía nàng, thần sắc đột nhiên biến đổi, một đoàn xương quỷ nhào tán mà đến trực tiếp vòng quanh Nhạc Phồn đưa nàng lôi đến trước ghế, Nhạc Phồn sắc mặt trắng bệch lại không thể động đậy, chỉ có thể mặc người bài bố. Chỉ là lão nhân cổ quái này không có đối nàng hạ sát thủ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, toàn thân run rẩy, lập tức rơi xuống hai hàng nước mắt đục ngầu, trong thanh âm kinh hỉ lại đau xót. Ta Sở gia lại còn có hậu, ha ha ha, ta Sở gia còn có hậu. Tác giả có lời muốn nói. Nam quỷ chơi quá tay, ngươi nhất định phải chết. Nữ quỷ ta chơi như thế nào? Ta chính là, thí luyện rồi một chút, tác giả quân khi dễ tức phụ chủ nhân tương lai của ngươi, ngươi liền nửa thân cũng đều không còn. Cách chương.